Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1602, chương 1602, cố nhân gặp nhau. Thanh giáp tướng lãnh lại là cả người là máu, chuẩn bị đi trở về liều mạng, cũng phải tìm Hạ Vũ tính sổ, cho rằng là hắn qua loa chỉ huy, đưa đến toàn bộ phòng tuyến tán loạn. Bọn họ thứ 66 binh đoàn thương vong thảm trọng, thiếu chút nữa tất cả nhân viên chết trận. Nhưng mà Hạ Vũ và Thái Uyên bọn họ ở trên bầu trời cao nhìn rõ ràng qua, dù sao cũng ma vực đại quân, đem đúng cái trong phòng tuyến sấm toàn bộ chuyến sạch sẽ, tự thân chiến sĩ tổn thất 7-8 phần, tuyệt đối tổn thất hơn nửa. Dọc theo đường đi nằm cơ hồ là đầu trâu chết trận. Vì thế, cái này hai đội đụng đầu, trong mắt đều tràn đầy vẻ kích động, lẫn nhau hô, phòng tuyến bị chúng ta công phá, kẻ địch đều bị thanh trừ hết. Ha ha, rốt cuộc phá, ngoặc kép, những chiến sĩ này hoan hô, cho rằng cái này thắng lợi quá không dễ dàng, bọn họ trả giá thương vong khổng lồ à. Nhưng mà bọn họ lại không cảm giác được. Hạ Vũ đã hạ lệnh, chiến trường 9 số lên tất cả binh đoàn, toàn lực vận chuyển, từ hai cánh đem bọn họ bao vây. Hạ Vũ lại là to gan, phái chuẩn bị quân dù sao cũng tinh nhuệ, tiến quân thần tốc thẳng vào, công nhập ma vực, vì thế, làm tạo thành bao vây, hơn 20 triệu tinh nhuệ. Đem ma vực những thứ này tàn binh vây quanh thời điểm, những cái kia đầu trâu chiến sĩ đều trợn tròn mắt, không nghĩ tới đây còn có như thế nhiều tướng sĩ. Hạ Vũ đứng ở đàng xa, lạnh như băng lên tiếng, giết, không chừa một mống, giết, nhất thời, hơn 20 triệu tinh nhuệ à, hô nhau mà lên, còn sót lại tàn binh, đều là thể lực tiêu hao rất lớn. Đều là mệt mỏi chi binh, cộng thêm vừa nhìn vô tận tinh nhuệ, đem bọn họ bao vây, những thứ này đầu trâu chiến sĩ đều trợn tròn mắt. Kết cục như vậy, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, như vậy ác chiến, cho tới bây giờ không đánh. Những thứ này đầu trâu chiến sĩ, nhanh chóng bị chia nhỏ thành một phiến một mảnh, buồn cười phải, Thái Uyên bọn họ còn nói qua. Những thứ này ma vực chiến sĩ sẽ không bỏ cho hàng, tàn nhẫn thành tánh, giờ phút này lại có thể bắt đầu đầu hàng, mỗi một người đều bắt đầu đầu hàng, bỏ binh khí xuống. Cái này cùng tình huống chiến trường 9 số lên tất cả tướng lãnh cũng chưa từng gặp qua. Hạ Vũ nhìn về phía Thái Uyên, không khỏi nghiền ngẫm trêu ghẹo nói, Thái Uyên, đây chính là ngươi nói ma vực tướng sĩ tàn nhẫn thành tánh, tuyệt đối sẽ không bỏ cho hàng. Ho khan, tướng quân, thuộc hạ ta cũng là lần đầu tiên gặp. Thái Uyên cảm giác nét mặt già nua đỏ lên, nóng bỏng vô cùng, cảm giác ném đại nhân, hận được tự mình ra tay, đem những cháu trai kia toàn bộ giết chết. Thái Minh nhưng là hỏi, tướng quân, tiếp theo làm thế nào? Ta nói qua, không chừa một mống. Hạ Vũ quay đầu lại lộ ra rực rỡ ôn hòa nụ cười. Giống như một cái nhà bên cạnh đại ca ca. Ánh mặt trời sáng sủa. Cái nụ cười này, để cho Thái Minh cái này hoàng giả, đều cảm thấy run sợ. Phải biết phía dưới, nhưng mà có hơn 5 triệu tù binh à. Lập tức toàn bộ làm thịt. Cái này CMN đùa thôi. Vì thế, quá biết rõ, Hạ Vũ thân là thống soái. Mệnh lệnh không cho vi phạm, trực tiếp đi hạ lệnh, nói, toàn bộ giết, không chừa một mống. Cái gì? Phía dưới tướng sĩ, mỗi một người đều bối rối, tựa như cũng là sợ ngây người. Phải biết bọn họ lỗ lấy được tù binh, ước chừng qua 5 triệu à. Đây nếu là toàn bộ chém, đầu người cũng có thể xếp thành núi cao. Những thứ này bách chiến lão binh, tay cầm đao. Cũng có chút run rẩy. Hạ Vũ cau mày, cảm giác được chiến sĩ tâm trạng, không khỏi đột nhiên quát lên, dừng tay, toàn bộ áp xuống đi. một cái không cho phép giết. Những cái kia tướng sĩ nghe vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, áp giải những cháu trai này, bắt đầu lục tục lui ra chiến trường. Thái Uyên sững sốt một chút, quay lại hỏi, tướng quân, tại sao lại không giết? Các tướng sĩ không đành lòng ra tay, nếu như trên chiến trường chém giết, bọn họ khẳng định không nhúng tay mềm, nhưng mà giết tù binh lỗ, các ngươi cũng đã nói, trước kia cho tới bây giờ chưa từng có tù binh trải qua. Các tướng sĩ lần đầu tiên, không hạ thủ được, không thể giết, sẽ ảnh hưởng tinh thần và lòng quân. Hạ Vũ sắc mặt lãnh khốc, quả quyết nói ra nguyên nhân. Thái Uyên bọn họ sững sốt một chút, toàn bộ đồng loạt gật đầu, trong mắt mang theo kính sắc. Bọn họ thân là hoàng giả, có thể nói cho cùng, cũng không phải là trời xanh thống soái, không cách nào xem Hạ Vũ như nhau, có thể bén nhạy nhận ra được trên chiến trường chập chờn. Nhất thời mấy triệu tù binh bị áp phải đi xuống, tiếp theo còn có một phần đại lễ. Hạ Vũ mang Thái Uyên bọn họ trực tiếp bước vào ma vực đất đai bên trong. Hạ Vũ nhìn dưới chân khô nứt màu đen mặt đất, không khỏi thở dài nói, đây chính là ma vực hoàn cảnh sao? Thật là tồi tệ, so trong địa cầu chúng ta linh khí còn thưa thớt 10 lần vượt qua. Tướng quân, ngươi để cho dù sao cũng tinh nhuệ tiến vào nơi này làm gì? Thái Minh không hiểu nói. Hạ Vũ cười một cái nói, không việc gì, người làm tướng, nhung mã cả đời, cũng làm khai thác mở rộng lãnh thổ, thành lập bất hủ chiến công, chính là như thế đơn giản. Cái gì, tướng quân, người muốn chấm mút ma vực lãnh thổ? Thái Uyên bọn họ sợ ngây người, cảm giác một đầu có chút thiếu máu, hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng, cũng có chút mơ hồ. Hạ Vũ lại muốn khai thác mở rộng lãnh thổ, chấm mút ma vực đất đai. Đây quả thực là điên rồi sao? Loại chuyện này, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghĩ. Hạ Vũ lại nói, tại sao? Chỉ có thể là ma vực xâm phạm tiên vực. Chúng ta không thể công kích nơi này. Khai thác mở rộng lãnh thổ, liệt địa phong vương. Cái này, Thái Uyên bọn họ cũng có chút mơ hồ. Trong mắt đột nhiên phóng thích ánh sáng nóng bỏng, nhìn Hạ Vũ, trong lòng phát tàn nhẫn, đã từng thân là hoàng giả bọn họ, giờ phút này quỳ một chân, tiếng chuông có lực nói, chúng ta nguyện ý đi theo tướng quân cỡ đó, khai thác mở rộng lãnh thổ, thành lập bất hủ chiến công, cái này đất đai cằn cỗi, ta không coi vào đâu, người sống lúc ấy, đặt chân đất đai, thì phải lưu lại chúng ta dấu vết, muốn là phương thiên địa này, nhớ tên của chúng ta, nhớ chúng ta sự việc. Hạ Vũ xoay người cười, đỡ Thái Uyên bọn họ đứng lên, nhìn về phía sau lưng 3 triệu tinh nhuệ. Hạ Vũ tiếp liền nói, không chỉ là cho 3 vị này hoàng giả nói, càng là bị những chiến sĩ này nói, dựng đứng tín ngưỡng của bọn họ, để cho bọn họ biết. Nhung mã cả đời tướng sĩ cũng không phải là vì khổ khổ bảo vệ, mà là vì khai thác mở rộng lãnh thổ, liệt địa phong vương, thành lập bất hủ chiến công. Đây mới là các tướng sĩ ý nghĩa tồn tại. Cái này tín ngưỡng phải để cho những thứ này các tướng sĩ rõ ràng, để cho bọn họ biết tại sao mà chiến. Hơn nữa thành lập bất hủ chiến công lại sẽ được cái gì? Vì thế, 3 triệu tinh nhuệ, trong mắt thoáng qua cuồng nhiệt vẻ, nhìn phía xa quần áo trắng chủ soái, không khỏi quỳ một chân, cùng kêu lên hét, chúng ta nguyện thề chết theo tướng quân, khai thác mở rộng lãnh thổ, thành lập bất hủ chiến công. Chúng ta nguyện ý thề chết theo tướng quân, khai thác mở rộng lãnh thổ, thành lập bất hủ chiến công. Chuẩn bị quân dù sao cũng tinh nhuệ, rõ ràng nghe được Hạ Vũ mà nói, giờ phút này quỳ một chân hét, còn có trên chiến trường, lục tục rút lui vậy hơn 20 triệu tinh nhuệ, cũng nghe được Hạ Vũ lời của, mặc dù ôn hòa khiêm tốn lễ độ, nhưng là nhưng lộ ra một cổ hào hứng, một cổ ma lực, thật sâu khảm nhập bọn họ trong lòng. Mấy chục triệu tướng sĩ quỳ một chân, cùng kêu lên giống to, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt vẻ. Những thứ này tướng sĩ đều là thiết huyết tướng sĩ, cần chính là một vị chân chính hiểu bọn họ chủ soái, chỉ cần mấy câu nói, một cái cam kết, bọn họ tất nhiên sẽ thề chết theo. Hạ Vũ gật đầu nói, tất cả đứng lên đi, ta rất ít làm ra cam kết, nhưng lời ngày hôm nay, sau này tất làm thực hiện. Khai thác mở rộng lãnh thổ, thành lập bất hủ chiến công, liệt địa phong vương. Hạ Vũ dường dương thanh âm truyền vào mỗi vị chiến sĩ trong tai, mà chuẩn bị quân dù sao cũng tinh nhuệ, vây một cái không trung pháo đài, đem trực tiếp đánh xuống. Trong đó chuẩn bị trong quân, nhưng mà có 5 vị hoàng giả cường thế ra tay, chém chết ma vực 3 vị ma hoàng. Vậy trả giá 1 vị hoàng giả trọng thương giá phải trả. Bất quá nhưng bắt chỉ huy ma vực tướng sĩ chủ soái. Ban đầu tà chỉ còn không rõ ràng, làm sao đột nhiên bây giờ tất thắng thế cục đột nhiên nghịch chuyển. Hắn 14 triệu tinh nhuệ đại quân, làm sao đột nhiên chuyện kiện toàn bộ bị bại. Sau đó nghe những chiến sĩ kia dùng mạng bổ sung đúng cái trong phòng tuyến đại trận, thương vong thảm trọng, tức giận cả người run lẩy bẩy. Sau đó nghe được còn sót lại 5 triệu tướng sĩ đầu hàng, một miệng nghịch huyết phun ra, trực tiếp xỉu. Bất quá lúc tỉnh lại, hắn đã trở thành tù nhân, bị trọng binh vây quanh vây khốn, khốn tại cái này pháo đài bên trong. Vì thế, tà chỉ đã rõ ràng, đối diện tuyệt hoán đổi chủ soái, thuận thế tối hắn một cái, nuốt hắn hơn 10 triệu tinh nhuệ. Ra tay tối như vậy, hơn nữa còn hạ lệnh muốn giết 5 triệu tù binh. Cái này làm cho tà chỉ đầu óc không động, bản năng nhớ tới một người. Bên kia là Hạ Vũ, có thể bên ngoài truyền tới thanh âm ôn hòa, hắn cũng nghe được, vô cùng quen thuộc, đó chính là Hạ Vũ thanh âm. Lại là cái này tên khốn kiếp, lại âm mình một cái. Tà chỉ có chút tức giận, có thể nghe được hơn 30 triệu tướng sĩ cuồng nhiệt lực lượng, sắc mặt đại biến, biết sự việc thật nguy rồi. Bên này đại bại, Hạ Vũ thuận thế tấn công, công thành chiếm đất, vậy tạo thành hậu quả thì thật kinh khủng. Vì thế, Hạ Vũ vẫy tay, để cho những tướng lãnh này thu hồi chiến mâu, tiến vào cái này pháo đài bên trong. Thái Uyên những thứ này hoàng giả không yên tâm, đích thân đi theo, tuyệt đối không cho phép Hạ Vũ xuất hiện bất ngờ. Tà chỉ nằm ở trên giường, thấy tiến vào bạch bào tóc bạch kim Hạ Vũ, tờ này quen thuộc dung nhan, để cho hắn không khỏi cười khổ nói, Hạ Vũ, quả nhiên là ngươi. Tà chỉ, lại gặp mặt, ngươi đưa ta rượu còn có chút, uống mấy ly đi. Hạ Vũ ngồi ở bên trái, trên bàn đối với bên trong, lật tay cầm ra 2 bình quỳnh giao cất. Tà chỉ không khỏi nói, ta đưa cho ngươi quỳnh giao cất, ngày hôm nay ngươi cầm ra và ta uống. Hạ Vũ, ngươi thật là không lỗ lã à, làm sao? Trận chiến này, có phải hay không như cũ không phục? Hạ Vũ cân nhắc nói. Tà chỉ gật đầu, nhìn về phía kiều mị cô gái, giới thiệu nói, vị này chính là ta trước đề cập tới vị kia kỳ tài. Ở bên ngoài trên chiến trường, rất miễn cưỡng đổ sát ta gần chục triệu tinh nhuệ, vây khốn ta một tháng, sau đó để cho ta trong vòng 100 năm, không thể xuất hiện ở đó một trên chiến trường. Ở ta trước mặt, đồ sát ta đại ma thành 1 tỷ sinh linh, giết nơi đó trở thành 1 tòa không thành. À, mị nhi gặp qua tướng quân, xinh đẹp cô gái cám dỗ mà. Giờ phút này giật mình vô cùng, cung kính nói, nàng tay trắng bưng bầu rượu, cho Hạ Vũ và tà chỉ rót rượu. Tà chỉ lại nói, ừ, ở bách chiến thành thời điểm, ta thua được thất bại thảm hại, người bản lính đánh thuê mấy triệu, nhưng núp trong bóng tối,